Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Bởi vậy, ngoặc kép, trong mộng, một cái lại một cái. Bởi vậy, trả lời, bỗng nhiên, từ từ, ngoặc kép, hắn ngẩng đầu, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn có, lúc sau, ở trong mộng, nói cách khác, ngươi, hết chương.